thì các tài linh sẽ thực hiện. Nên sự sống sự chết nằm trong miệng lưới là phải. Amen anh chị em. Nên hãy cẩn trọng những lời chúng ta nói. Khi tôi hiểu được điều đó, tôi không bao giờ tôi rủa xả. Tôi không bao giờ nói gì tiêu cực của bản thân mình. Tôi không bao giờ tôi nói là tôi viêm bằng túi, hôm nay buồn quá, hôm nay chán quá. Tôi không bao giờ tôi nói như vậy. Thậm chí tôi biết có những người giảng đạo, thậm chí họ còn họ nói trong từ điển họ không có cái từ tôi sợ. Không có từ là tôi không làm được. Không có những cái từ kiểu như vậy. Thậm chí họ loại hẳn từ điển của họ. Nên anh chị em ơi, lời nói rất quan trọng. Amen anh chị em. Nên anh nói ở bên cạnh, lời nói rất quan trọng. Ok, bây giờ chúng ta trong lời nói này, chúng ta sẽ nói một yếu tố về cái sự mà tuyên xưng đức tin. Cái từ xưng ấy, thì thực sự là đôi khi chúng ta nói cái từ xưng ra chúng ta chỉ nghĩ là xưng tội. Nhưng một cái điều trong Kinh Thánh chú trọng rất nhiều nói về cái xưng nhận đức tin chúng ta. Tuyên bố cái đức tin chúng ta, cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta xem Hebreo đoạn 4 câu 14 nè. Tại sao chúng ta tuyên bố tôi được cứu, tôi được chữa lành? Đó là sự tuyên xưng đức tin của chúng ta đó. Hebreo đoạn 4 câu 14 ở đây nói như thế này. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Tất cả cái về sau là những bản dịch khác chính xác nói hơn là gì? Là chúng ta cần phải bền giữ cái sự xưng nhận đức tin của chúng ta, cái sự tuyên xưng đức tin của chúng ta. Kinh Thánh nói là vì chúng ta có Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm mà đang ở trên các tầng trời, trải qua các tầng trời ở bên cạnh, bên phải Đức Chúa Trời toàn năng. Nên chúng ta cần phải bền giữ cái sự xưng nhận đức tin của chúng ta. Cái điều này có nghĩa là gì? Chúng ta biết là những thầy tế lễ thượng phẩm thời xưa là giống như họ là trung gian giữa dân sự và Đức Chúa Trời. Họ trình dâng những nhu cầu của Đức Chúa Trời lên trước mặt Đức Chúa Trời. Nên giống như cái gì mà dân truyền đạt đến thì họ giống như họ trình dâng điều đó trước mặt Chúa. Amen anh chị em. Nhưng rất tiếc những thầy tế lễ thượng phẩm trong Cựu Ước là một năm duy nhất một lần được vào nơi chi thánh. Mà nếu vào đó mà họ có tội là họ sẽ chết trong đó. Nên những ông thầy tế lễ thượng phẩm thời đó người ta nói là người ta phải đeo chuông ở chân này. Nếu đi mà đến lúc nào không còn kêu nữa có nghĩa là ông nghèo rồi. Phải lôi ông ra, không ai dám vào. Rồi ngay cả cái đền thờ đó là đền thờ trên đất này. Nhưng Kinh Thánh nói là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm tuyệt vời hơn rất nhiều. Không phải ở đền thờ trên đất này mà đền thờ trên trời. Chính Đức Chúa Trời hiện diện tại nơi đó. Rồi Ngài không phải là một năm vào một lần, nhưng Ngài hằng ở bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là con Đức Chúa Trời. Nên những cái gì mà chúng ta xưng nhận ra, chúng ta trình dâng lên Ngài, thì Ngài trình lên trước mặt Cha. Amen anh chị em. Nên vì vậy Chúa Giê-xu mới nói như thế này, là ai xưng ta trước mặt thiên hạ. Anh chị em nhớ lời đó không anh chị em? Thì Chúa sẽ xưng trước mặt Cha. Chúa giống như thầy tế lễ thượng phẩm. Chúa mang cái đó, Chúa trình dâng trước mặt Cha. Còn nếu ai chối trước mặt, chối Chúa trước mặt thiên hạ, thì Chúa sẽ trình đó trước mặt Cha, sẽ chối trước mặt Cha. Amen anh chị em. Nên khi chúng ta tuyên bố những lời xưng nhận đức tin của chúng ta, Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài trình điều đó trước mặt Cha, và Cha chắc chắn làm theo cái điều đó. Amen anh chị em. Nhưng nếu chúng ta nói những lời vô tín, anh chồng không biết trên kia Chúa Giê-xu sẽ nói gì với Cha bây giờ. Amen anh chị em. Thực sự là Chúa không biết nói gì bây giờ. Nên chúng ta rất cẩn trọng cái sự tuyên xưng của chúng ta. Hãy tuyên xưng đức tin, tuyên xưng những gì mà Chúa nói về anh em. Nên có những người khi họ đọc Kinh Thánh, họ tra tất cả những gì nói là trong Chúa Giê-xu bạn có gì, trong Chúa Giê-xu Chúa làm gì cho bạn. Hãy ghi ra tất cả điều đó và hãy thuộc điều đó. Bạn luôn luôn công bố những điều đó. Tôi đảm bảo là đời sống thuộc linh của bạn sẽ đổi khác. Amen anh chị em. Và có một câu Kinh Thánh khác là trong sự xưng nhận. Chúng ta xem sách Timôthê. Xin lỗi anh chị em, để tôi tìm cái câu Kinh Thánh này chính xác. Anh chị em chúng ta để ý thấy mà xem là khi Chúa Giê-xu ở trên đất này, Chúa luôn luôn xưng nhận Ngài là ai, Ngài từ đâu đến. Và đôi khi chúng ta cảm giác ok, chỉ một thêm một đoạn 6. Đôi khi chúng ta cảm giác tại sao Chúa nói nhiều như vậy. Chúa luôn luôn công bố Chúa là ai, Chúa luôn luôn công bố Chúa là con Đức Chúa Trời. Có đúng anh chị em? Chúng ta đọc các sách Tin Lành chúng ta thấy điều đó đúng anh chị em? Đôi khi lúc tôi mới tin Chúa tôi không hiểu lắm tại sao Chúa nói hơi nhiều về điều đó. Nhưng anh chị em đó cũng là sự tuyên xưng của Chúa Giê-xu đó. Bởi khi mà tiếng từ trời nói ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, chúng ta phải nhớ khi Chúa Giê-xu ở trên đất này, Chúa sống như một con người. Chúa không sử dụng cái thần tính của Ngài là biết hết mọi sự, mà Chúa cũng sống bởi sự tỏ ra. Và rõ ràng Đức Chúa Trời đã phán ngươi là con yêu dấu, con đẹp lòng của ta, này là con yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng. Và Chúa tìm thấy trong Kinh Thánh, Chúa biết Ngài là ai, sứ mạng của Ngài là như thế nào. Và Chúa luôn luôn phải công bố điều đó, bởi đó cũng là sự tuyên xưng đức tin đó. Bởi vì Chúa Giê-xu như con người, Ngài cũng có thể bị nghi ngờ trong điều này. Amen anh chị em. Để chính vì vậy mà ma quỷ ngay sau khi mà Chúa nghe được lời đó từ cha, ma quỷ nó cám dỗ Chúa ngay là nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, nó mục đích chỉ làm sao Chúa Giê-xu nghi ngờ vào lời Chúa thôi. Cũng giống như Adam Eva làm sao nghi ngờ lời Chúa là nó thắng. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đã không nghi ngờ. Và Chúa luôn công bố Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài đến từ đâu và Ngài sẽ đi về đâu. Đó là sự tuyên xưng đức tin đó. Nên chúng ta cần phải tuyên bố điều đó về mình. Nên tôi luôn tuyên bố, tại sao chúng ta tuyên bố tôi là con của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Những người theo tôn giáo bảo mấy thằng này phạm thượng. Nhưng mà rõ ràng Chúa nói như vậy thì là như vậy. Rồi chúng ta đến từ đâu ngày nay? Chúng ta đến từ trời. Bởi chúng ta được sinh lại. Chúng ta không thuộc về trần thế này. Và tương lai chúng ta đi đâu? Chúng ta về thiên đàng. Amen anh chị em. Chúng ta là những con người có sứ mạng trên đất này. Chúng ta có sự kêu gọi trên đất này. Chúng ta là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Đức Chúa Trời trên đất này. Người ta có thể khoe là tôi có ô này dù kia. Anh chị em ơi, chúng ta có thiên đàng là ô dù của chúng ta đó. Amen anh chị em. Chúng ta có những mối quan hệ mà cao hơn rất nhiều những chuyện một quan hệ bình thường trên đất này. Chúng ta quen với đấng tối cao là con của Ngài. Chúng ta đi đâu cũng có giống như cả thiên đàng đứng sau chúng ta. Các thiên sứ vây quanh chúng ta, bảo vệ chúng ta. Nên chính vì vậy mà người công bình đi có thể ngước cao đầu được. Amen anh chị em. Người công bình đi khác người bình thường. Người công bình đi ngực cao đầu. Anh chị em đi ra ngoài cũng hay ngực cao đầu. Amen anh chị em. Anh chị em có thấy các vị quan nguyên thủ các thứ, họ đi rất là rất là oai phong đại vệ, có đúng anh chị em? Người ta biết cái thẩm quyền người ta biết người ta là ai. Người ta không đi cúi lom khom thế này, xấu hổ hay gì đó. Anh chị em, nếu chúng ta biết chúng ta là con Đức Chúa Trời, chúng ta có thể ngang nhiên được như vậy, nhưng không kiêu ngạo. Amen anh chị em. Thì đây có nói là Timothy 1 đoạn 6 câu 13 có nói như thế này. Timothy 1 đoạn 6 câu 13. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi người, và trước mặt Đức Chúa Giê-xu là đấng làm chứng tốt nơi Bô-sơ Phi-lát, ta khuyên con. Ở đây Phao-lô có nhắc đến Chúa Giê-xu là đấng làm chứng tốt. Hay tiếng nguyên bản nói là tuyên xưng tốt trước mặt Bô-sơ Phi-lát. Chúa tuyên xưng trước mặt Bô-sơ Phi-lát là như thế nào? Khi Bô-sơ Phi-lát hỏi là ngươi có phải là con Đức Chúa Trời không? Anh chị em ơi, nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh đó, không dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Có đúng anh chị em? Bình thường không sao thì nói đơn giản. Nhưng bây giờ nói như vậy, thậm chí có thể bị xử tử đấy. Và theo mặt những con người, theo khía cạnh con người thì cực kỳ khó để mà tuyên xưng điều đó. Nhưng chúng ta biết là Chúa Giê-xu không hề chối. Chúa nói đúng như lời. Khi đứng trước tòa án của những người Do Thái để có thể kết án xét xử Ngài, người ta bắt Ngài thề phải nói là gì? Ngươi có phải là con Đức Chúa Trời không? Và đúng vậy, ta là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu công bố như vậy. Có nghĩa là Chúa không chối từ lẽ thật Ngài là ai trong Chúa. Ngài xưng nhận điều đó ra. Thậm chí cái đó có thể trả giá bằng mạng sống. Nhưng Chúa không khước từ. Anh chị em ơi, các tín đồ đầu tiên ấy, họ đã bước theo cái dấu chân của Chúa Giê-xu. Khi họ đối diện với sự chết, hoặc là quẳng xuống cho sư tử ăn, hoặc là cho sống. Chỉ với cái sự xác nhận, có dám xưng nhận Chúa Giê-xu thực sự là được sống lại hay không? Nhưng anh chị em, đa phần người ta đã chọn là Chúa sống lại thực sự. Chúng tôi không thể khước từ được. Amen anh chị em. Anh chị em ơi, ngày nay chúng ta đôi khi cũng đặt vào hoàn cảnh gần giống như trước mặt Bô-sơ Phi-lát. Khi Bô-sơ Phi-lát, ngươi có phải là vua không đấy? Vua Do Thái không? Chúng bảo đúng như lời. Anh chị em ơi, đôi khi chúng ta có nhiều tiền trong túi này. Và chúng ta rất dễ dàng xưng nhận tôi là người thịnh vượng, tôi là người dư dật. Rất dễ dàng, đúng không anh chị em? Hoặc khi anh em khỏe mạnh có thể rất dễ dàng công bố tôi là người được chữa lành, tôi là người khỏe mạnh. Nhưng bây giờ đặt hoàn cảnh, bây giờ bạn đang bí tiền, chả có đồng xu nào cả. Tiền học, ngày mai phải nộp rồi, không có tiền. Và bây giờ ma quỷ nó giống như Bô-sơ Phi-lát, nó đến nói trong tâm trí của bạn. Thế nào? bây giờ có còn là vua hay không? Bây giờ có còn là người thịnh vượng hay không? Chúng ta cảm thấy cái sức ép rất lớn lúc đó. Nhưng anh chị em, nếu chúng ta học tấm gương Chúa Giêsu nói đúng như lời, ta là người thịnh vượng. Amen anh chị em. Những hoàn cảnh này chỉ là tạm thời thôi, ta là người thịnh vượng. Nên anh chị em ơi, thực sự là lời Chúa dạy chúng ta là hãy học tấm gương Chúa Giêsu. Mặc dù trong sự đối kháng, mặc dù bên ngoài cảm giác thực sự không giống như vậy, nhưng chúng ta vẫn xưng nhận lời Chúa. Và nếu bạn xưng nhận như vậy, đức tin của bạn sẽ chiến thắng. Amen anh chị em. Nên đức tin bày tỏ qua lời nói. Ok, bây giờ chúng ta đi ý kế tiếp ạ. Đức tin bày tỏ qua việc làm. Trong Gia Cơ đoạn 2 câu 14 có nói là đức tin mà không có việc làm đó là đức tin chết. Anh chị em có thể ghi câu kinh thánh này vào. Ở đây nói là gì? Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Rồi câu 17, về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Nên nếu đức tin á mà không có việc làm á là đức tin chết. Nên đức tin sống, đức tin thật á, thì nó bày tỏ qua việc làm. Nên có như Chúa Kinh Thánh nói là gì? Là đức tin gắn với sự vâng lời. Vâng lời đó là hành động. Nên đức tin nó gắn với cái sự vâng lời Chúa. Nên nếu bạn không vâng theo lời Chúa, không có những hành động mà tương xứng, thì cái đó sẽ đặt dấu hỏi là đức tin đó có thật hay không. Chứ chắc nó phải là thật. Có thể đó chỉ là sự mơ tưởng của chúng ta, hay sự đồng thuận trong tâm trí thôi. Nhưng đi đức tin thật thì chắc chắn sẽ sinh ra việc làm. Amen anh chị em. Nên ngay cả vấn đề chẳng hạn như hội thánh ở đây chẳng hạn, chúng ta tin là hội thánh sẽ mọc lên khắp các tỉnh thành, các quận huyện. Và nếu chúng ta chỉ ở nhà, chúng ta công bố với nhau như vậy thì đó là đức tin chết. Nhưng rõ ràng cảm ơn Chúa, rất nhiều những người mà có những việc cụ thể để thực hiện điều đó. Rất nhiều người ra đi truyền giáo. Những con người ở nhà không đi được thì họ cầu nguyện cho điều đó. Những con người dâng tiền cho điều đó. Anh chị em, đó là việc làm của đức tin đó. Amen anh chị em. Cái đó nói lên một điều là đức tin đó sống động trong lòng những con người trong hội thánh. Amen anh chị em. Còn tôi có biết có những hội thánh họ tuyên bố những cái dự án rất hùng hồn, tất cả dưới hurra nhưng chả ai làm gì cả. Xong về xong buổi nhóm lại đâu vào đó cả, thì đấy là đức tin chết. Tất nhiên tuyên bố như vậy nó cũng vui vui đấy, cũng kích lại nhưng chả có ích gì cả. Nên đức tin thật phải sinh ra việc làm. Amen anh chị em. Nên chúng ta nhớ câu chuyện, có những câu chuyện trong kinh thánh ấy, khi Chúa nói với những người liệt, Chúa nói hãy giơ tay người ra. Và nếu theo tự nhiên người ta bảo trong liệt tới làm sao giơ tay được, nhưng rõ ràng nếu tin anh sẽ giơ tay ra và khi anh hành động thì tự nhiên là phép lạ xảy đến. Nên nhiều những con người khi người, chúng ta cầu nguyện chữa lành ấy, đôi khi là nhiều người hay thực hiện cái điều ấy, là hay làm cái điều trước kia không thể làm được, đau lưng ấy cú xuống, và khi họ thực hiện như vậy ấy, họ cũng là thực hiện cái hành động đức tin đó. Amen anh chị em. Và khi đức tin mà bày tỏ ra hành động thì nó sẽ mang cái công việc được chọn nó đến. Nên đức tin bày tỏ qua hành động và qua việc làm. Ok, bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Chúng ta sẽ nói xem đức tin đến từ đâu. Tôi nghĩ là chắc chúng ta sẽ phải đi nhanh thôi. Vậy những phần này là tự chúng ta có thể thấy được. Đức tin đến từ đâu? Chúng ta xem Roma đoạn 10 câu 17. Roma đoạn 10 câu 17. Roma đoạn 10 câu 17. Ở đây nói như thế này. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được giao giảng. Nên đức tin đến từ sự nghe lời Chúa. Đức tin đến từ sự nghe lời Chúa. Đức tin ở đây chúng ta nói là đức tin vào Đức Chúa Trời hay đức tin của Đức Chúa Trời. Thì đức tin của Chúa đến từ sự nghe lời Chúa. Nhưng anh chị em, đức tin của ma quỷ á là sự sợ hãi, là khi nghe những lời từ ma quỷ. Amen anh chị em. Còn đức tin loài người đến từ sự nghe thông tin của loài người. Thì khi chúng ta cứ nghe đồn thổi bên ngoài, chúng ta cũng tin. Nhưng cái đức tin đó là đức tin của loài người. Và bên ngoài bây giờ người ta đồn thổi rất nhiều về sự khó khăn, và bạn tiếp nhận cái đó thì đó là đức tin của loài người. Nhưng mà đức tin mà chúng ta nói đây đó là đức tin của Chúa hay là vào Chúa. Amen anh chị em. Và đức tin này đến từ sự nghe lời Chúa. Và đặc biệt anh chị em ơi, đừng có nghe những cái thông tin của ma quỷ để bạn có sự sợ hãi hay là đức tin của ma quỷ. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi bên Nga, có thờ người Việt Nam bên kia, ở đây có một số người đi Nga về, là bên đó là ám ảnh, khi nghe từ Amon cái là khiếp đảm luôn. Amon đó là công an đặc nhiệm và chuyên đi bắt người nước ngoài. Và hội đó thì toàn là đa phần là từ là được chiêu mộ từ trại trẻ mồ côi nên chả có tình người gì cả. Và thanh niên nó có thể đánh đập bà già khủng khiếp luôn đấy. Nên tôi thấy là có những lần mà tôi nhớ là có một lần chúng tôi ở một cái ký túc xá đang bán hàng, và tự nhiên có một người mà nó đùa hô lên Amon cái, và tất cả mọi người đóng cửa hàng chui xuống gầm giường, tất cả mọi chuyện. Anh chị em ơi, cái đó là cái thông tin từ ma quỷ đến. Khi con người gieo rắc sự sợ hãi đến, và tất cả sự sợ hãi đó nó ập lên tất cả mọi người đó, và người ta hoảng hốt mặc dù chả có ai đuổi cả mà bỏ chạy. Amen anh chị em. Nên ở đây nói chúng ta nói là đức tin của Đức Chúa Trời, đức tin đến từ sự nghe lời Chúa. Và cái từ mà lời trong Roma đoạn 10 câu 17 ở đây ấy, thì tiếng nguyên bản đó là lời Rema. Nên khi cái từ lời Chúa trong Kinh Thánh ấy, thì nó có hát từ. Một từ là từ Rema, một từ là từ Logos. Từ Logos là lời đã chép ở đây. Lời Chúa nói chung chung đó là lời Logos. Nhưng mà khi nói đến lời Rema thì đó là một cái lời sống. Hay có thể nói có những định nghĩa khác nhau, hay là cái lời đó là lời đặc biệt cho một con người mà đặc biệt trong một hoàn cảnh cụ thể. Có nghĩa là lời mà trực tiếp Chúa nói với mình trong cái hoàn cảnh của mình. Nên ví dụ cái lời mà Chúa nói với Phi-rơ là hãy bước trên mặt nước, hãy lại đây. Đó là lời Rema đây đây. Và Kinh Thánh nói là đức tin đến từ lời Rema, đến từ lời sống. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy mà tôi muốn nói với anh em là không phải như vậy là chúng ta coi thường lời Logos. Nếu chúng ta chối từ lời này thì sẽ không có lời Rema đâu. Amen anh chị em. Chúa thông thường hay dùng lời này nói với chúng ta. Mới thêm nữa là gì? Có những lời Logos trong đây ấy, là những lời mà Chúa dành cho tất cả con dân Chúa, thì chúng ta có thể tiếp nhận lời đó để nó trở thành lời Rema với chúng ta. Còn có những cái điều mà trong Kinh Thánh không nói chẳng hạn. Chẳng hạn trong Kinh Thánh không nói là chúng ta cần phải có tòa nhà ở đâu hay tòa nhà như thế nào. Hay không nói với bạn là bạn ví dụ mở hội thánh ở đâu, hoàn toàn không nói điều đó. Thì tất cả những lời đó chúng ta cần phải lời Rema của Chúa. Amen anh chị em. Thì đây có nêu ra mấy cái yếu tố như đức tin cứu chuộc. Anh chị có thể ghi những câu Kinh Thánh này về nhà chúng ta đọc. Thì chúng ta thấy là gì? Đức tin cứu chuộc cũng đến từ sự mà giao truyền, sự cứu chuộc của Chúa. Khi chúng ta giao truyền Chúa Giêsu và công tác cứu chuộc của Ngài, và khi người ta tiếp nhận lời đó thì người ta có đức tin, người ta xưng ra thì người ta được cứu. Và đức tin ví dụ về sự chữa lành cũng như vậy. Trong đây có câu chuyện là khi người ta nghe, có một người què nghe Phaolô giảng, và khi người đó tiếp nhận điều đó thì Phaolô nhìn thấy có đức tin, bởi vì khi giao giảng lời đó người ta có đức tin mà người ta nhận được điều đó. Về những phước hạnh khác cũng như vậy. Nên đây là một cái điều, nếu bạn là người mà chăm sóc người khác hay chăm sóc một nhóm nhỏ hay một hội thánh nào đó, thì có một cái lời khuyên như thế này: nếu bạn thấy hội thánh thiếu cái gì hay những người kia thiếu gì, bạn hãy gieo những lời đó. Amen anh chị em. Có những người nhìn thấy hội thánh thiếu tiền và bắt đầu đi kêu gọi tài trợ, cái đó không phải là cách tốt nhất. Cách tốt nhất là hãy giảng về sự thịnh vượng, hãy gieo đức tin về sự thịnh vượng cho người ta, và như vậy người ta sẽ được thịnh vượng. Amen anh chị em. Tôi nhớ là khi mà những giáo sĩ là sống bên Thụy Điển, họ sang Nga, và về sau rất nhiều hội thánh được dấy lên. Ngày nay bên Liên Xô cũ là hướng tới là khoảng bây giờ khoảng hơn 1000 hội thánh, nhưng hướng tới 2000 hội thánh. Mà những hội thánh bên đó không phải là hội thánh nhỏ. Thì hội thánh mà nơi chúng tôi ở tại đó về Việt Nam đây, thì hội thánh đó bây giờ khoảng trên 4000 người. Có tòa nhà rất lớn tại thủ đô Moscow. Tòa nhà đó khi mua là khoảng 5 triệu đô la, mà tự tiền của hội thánh hết. Mà hội thánh đó mới thành lập cũng hơn chục năm thôi. Thì ngày nay có thể nói là rất nhiều những hội thánh tại Nga mọc lên bởi kết quả của những người mà truyền giáo lời sống bên Thụy Điển. Và những hội thánh rất ảnh hưởng, hội thánh giàu có. Và có một người mà giáo sĩ tiên phong đó là ông Can Gustav. Và chắc tôi hy vọng là năm nay ông sẽ đến Việt Nam đây. Và tôi đảm bảo nếu bạn nghe ông không bao giờ bạn quên được. Không biết ai đây đã từng nghe ông Can Gustav giảng bao giờ chưa? Có ai nghe chưa? Và anh chị em có được khích lệ không anh chị em? Vâng. Thì ông nói là gì, khi mà đến lúc ông phải rời khỏi cánh đồng ở Nga để đi chuyển đến vùng khác, thì những người mục sư người Nga họ nói thật với ông như thế này: là chúng tôi nói với ông bây giờ đằng nào chia tay phải nói thật với nhau hết, là khi ông mới đến chúng tôi rất ghét ông. Bởi chúng tôi, khi ông đến với chúng tôi chỉ hy vọng ông cho chúng tôi tiền. Vậy thực ra người Nga những cái thời năm 90 cũng có những cái cũng hơi giống người Việt Nam ở đây. Nó không giống như anh em đây nha, nhưng giống người bên ngoài. Nhiều khi chúng ta rất vọng ngoại. Chúng ta cứ nghĩ giống như là cứ nhìn tới tay là nhìn thấy tiền. Chúng ta cứ nghĩ là ô bên mấy nước kia là tiền mọc trên cây, đô la mọc trên cây. Như anh chị em có những nơi người ta cũng rất vất vả. Chứ không có tiền rơi từ trời xuống. Amen anh chị em. Và những người Nga hồi đầu họ nghĩ như vậy, cứ nhìn thấy tay giống như là nhìn thấy cái cây tiền di động vậy. Và cứ thấy giáo xí là bám giết vào thôi. Nhưng mà mấy người Nga nói là chúng tôi rất ghét ông, bởi vì chúng tôi hy vọng ông cho chúng tôi tiền nhưng chả cho gì cả. Ông cứ suốt ngày nói đức tin, đức tin, đức tin. Nhưng họ nói như ngày nay chúng tôi rất cảm ơn Chúa vì ông. Bởi chính ông đã cho chúng tôi những lời đức tin về tài chính mà khiến ngày nay chúng tôi rất giàu có. Nhưng hội thánh trở nên rất giàu, họ còn có thể dâng hiến đi nơi khác nữa, những đất nước khác nữa. Nên nếu giả sử họ cứ đi theo cách mà cho tiền, thứ nhất là không có tiền để mà cho. Cái thứ hai nếu cho tiền sẽ làm hư hỏng người ta. Người ta sẽ không đứng trên chân của mình, không bước theo đức tin. Amen anh chị em. Nên nếu bạn thấy hội thánh thiếu điều gì, hãy giao truyền cái lời đó, hãy gieo đức tin vào điều đó. Tất nhiên cảm ơn Chúa, nếu có một người nào đó dâng tiền cũng rất là tốt thôi, chúng ta không chê. Nhưng có những con đường gọi là con đường tốt nhất. Amen anh chị em. Tôi xin nói với anh chị em, hội thánh chúng tôi tại đây ấy, tại chúng tôi đi theo con đường đức tin. Có những người nói là hội thánh lời sống đây chắc giàu lắm, bởi vì bao nhiêu giáo xí nước ngoài đến chắc họ cho tiền. Tôi xin nói anh chị em không phải như vậy. Những giáo xí đến đây chúng ta phải trả tiền cho họ đó. Tất nhiên chúng ta chưa được trả được hoàn toàn. Tại những người vừa đến đây, những giáo xí đến đây chẳng hạn, những tiền vé máy bay của họ là chúng ta chưa trả được. Và cái đó là cũng rất cảm ơn Chúa, những trung tâm bên Nga, bên Thụy Điển họ dâng cho những người sang như vậy. Nhưng mà đa phần những người sang đây, ví dụ ở khách sạn, ăn uống đi lại đây cũng không phải là rẻ tiền. Tất cả chúng ta đều phải chi hết. Thậm chí chúng ta còn muốn là còn chúc phước cho họ tiền bạc nữa. Nên đó là cái tư duy khác. Và chính cái tư duy đó mà hội thánh ở đây, mặc dù từ khởi đầu rất nhỏ mà làm rất nhiều việc, nhưng nói thành thật với anh em là ở đây không thiếu tiền. Chưa thấy thiếu tiền, chưa phải đi vay ai cả để làm công việc Chúa. Amen anh chị em. Nên tùy con đường mình đi thôi. Còn tôi biết có những hội thánh rất nhiều năm rồi, bây giờ một cái tổ chức một hội thảo cũng phải ngửa tay đi xin tiền đâu đó. Tất nhiên nếu ai mà tình nguyện dâng rất là tốt, nhưng nếu mà cái đó là chính sách của chúng ta luôn đi xin á, cái đó sẽ không làm chúng ta khá lên đâu. Amen anh chị em. Tất nhiên chúng ta rất trân trọng, bởi vì rõ ràng là Chúa là hành động trên toàn cầu. Chúa có thể sử dụng cả những người nước này nước kia để dâng cho nơi này nơi kia. Rồi tôi cũng tin một điều là gì, khi vùng đất mới nào đó, những nơi mà có rồi thì chúng ta dâng cho những điều đó, bởi vì Kinh Thánh cũng dạy điều đó. Khi mà anh em nơi kia khó khăn, chúng ta có thể dâng để san sẻ nhau, đó là tình anh em. Nhưng rõ ràng cái thái độ chúng ta là Chúa không muốn thái độ chúng ta lại trông chờ ỷ lại từ đâu đó, mà chúng ta trông đợi nơi Chúa. Amen anh chị em. Nên nếu thấy hội thánh thiếu điều gì, anh chị em hãy gieo điều đó. Mà tôi khuyên anh chị em, ngay cá nhân chúng ta nếu thấy thiếu điều gì, hãy tìm kiếm lời Chúa để gieo cho chính mình. Thế khi về nói về cái sự tuyên xưng á, nó rất tốt là không chỉ bày tỏ đức tin, mà giống như chúng ta giảng cho chính mình đó. Con người chúng ta rất cần nghe lời đức tin. Thế tôi có thể giảng cho tôi được. Như tôi vừa nãy tôi nói là chúng ta có thể đứng trước gương, chúng ta giảng cho mình. Giảng cho mình. Ngày hôm nay là ngày được phước. Ngày hôm nay là ngày Chúa cùng ngươi. Chúa bảo vệ ngươi, mọi nơi ngươi đi. Huyết Chúa bao phủ tại nơi đó. Con đường ngươi đi là con đường bình an. Đó là chúng ta giảng như vậy thì chính đức tin chúng ta lớn từ cái lời giảng của chúng ta. Amen anh chị em. Thế khi chúng ta giảng cho chính mình rất tuyệt vời. Vừa là xưng đức tin để đức tin được bày tỏ ra, mang quyền năng đến. Nhưng đồng thời lại đức tin nó lại kéo theo đức tin nữa. Nói như vậy chúng ta nghe đức tin lại tăng lên. Nên anh chị em ơi, học tuyên xưng ra bằng lời nói của chúng ta. Amen anh chị em. Nên đức tin đến từ sự nghe lời Chúa. Ok, bây giờ chúng ta đi tiếp ạ. Có một số cái là tôi nghĩ sẽ lược bỏ bớt đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến làm sao để đức tin tăng trưởng. Làm sao để đức tin tăng trưởng. Trong sách Roma đoạn 12 câu 3, đây là cái điều mà ngày hôm qua chúng ta đọc rồi. Ở đó có nói là chúng ta phải suy nghĩ bình thường theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời phó cho từng người, phú cho từng người. Như lời Chúa nói là mỗi một chúng ta khi chúng ta đến với Chúa thì Chúa ban cho chúng ta một lượng đức tin một lượng đức tin, Kinh Thánh nói lượng đức tin khác nhau, nhưng về cái giá trị là nó như nhau. Giống như cái chất liệu như nhau, nhưng mà cái lượng kích cỡ khác nhau. Nên Kinh Thánh mới nói là chúng ta đều có một đồng đức tin quý giá, giống như Phi-rơ có như thế nào chúng ta có như vậy, Phao-lô có như thế nào như vậy. Cũng giống như là Chúa ban cho chúng ta đều là vàng, coi là không phải 999 nữa, mà vàng 10, 10, 10, 10, 10. Nhưng mà cái lượng khác nhau thôi. Như người 5 ta lăng, người 3 ta lăng, người 2 ta lăng. Bạn bảo như thế là, như vậy là Chúa chẳng nhẽ Chúa lại phân biệt như vậy. Chúa không phân biệt, nhưng Chúa biết từng người như thế nào. Thực ra chúng ta không thể cãi lộn với đấng tạo hóa chúng ta được. Nhưng chúng ta chỉ biết một điều là gì? Ai được ban cho nhiều sẽ bị hỏi nhiều. Amen anh chị em. Nhiều người cứ nói Chúa cho con sức giàu này, cho con ân tứ kia, cho con tài năng này, khả năng kia. Hãy nhớ là bạn sẽ bị hỏi nhiều hơn. Và cái phần thưởng trước Chúa là Chúa không nhìn theo lượng đâu, mà Chúa nhìn vào cái sự trung tín của chúng ta. Amen anh chị em. Đây, cái người mà 2 ta lăng với 5 ta lăng á, khi họ trung tín thì phần thưởng họ như nhau. Chúa đều có những lời khen cho họ giống hệt nhau. Amen anh chị em. Anh chị em chú ý vào tôi này. Điện thoại này nghe không hay lắm đâu. Nên hỡi anh chị em, là cái giá trị như nhau nhưng lượng khác nhau. Và cái lượng này á, giống như tôi nói cái ví dụ là giống như là Chúa ban cho chúng ta cái vốn ban đầu để làm ăn đấy. Và cái trách nhiệm chúng ta làm nó tăng trưởng hay suy giảm đi, đó là trách nhiệm của chúng ta. Amen anh chị em. Nên nếu anh chị em, Chúa cho từng nào anh chị em chôn đi không tốt đâu. Chúa muốn chúng ta phát triển cái lượng đức tin đó. Và vậy cái lượng ở đây là như thế nào? Thì có thể có những người cách giải thích khác nhau, nhưng tôi có thể giải thích như thế này. Có những người tin Chúa, người chết, người ta bởi vì trong hoàn cảnh người ta, hoặc là cách giảng dạy của những người giảng đạo, hoặc ở trong cái phạm vi hội thánh như vậy, khi tin Chúa họ chỉ có một cái lượng đức tin là đức tin cứu chuộc thôi. Và tôi ở hội thánh như vậy, người ta chỉ giảng duy nhất về sự cứu chuộc thôi. Để khi tôi tin Chúa, đúng là tôi được tái sinh, tôi được tha tội, nhưng tôi chỉ biết điều đó thôi. Chứ tôi không hề có đức tin nào về sự chữa lành, không hề biết về cái nào sự chúc phước nào, báp têm thiên linh nào, những điều khác, phép lạ khác. Đấy, giống như cái lường lúc tôi tin Chúa rất là nhỏ, nó chỉ duy nhất đủ cho tôi được cứu thôi. Thế ở đây có lẽ có những người như vậy. Nhưng mà xin nói, có những người mà khi tin Chúa, ngay lập tức họ tin Chúa, họ có cái lường hơn rất nhiều. Những người đó bởi vì họ được nghe tin lành trọn vẹn, hoặc như thế nào đó tôi không biết. Nhưng mà khi họ tin Chúa, họ vừa nhận được tin, cái đức tin để cứu chuộc, nhưng đồng thời họ có đức tin chữa lành ngay, nên nhiều người tin Chúa được lành ngay. Amen anh chị em. Có những người tin Chúa sau thậm chí được báp têm thánh linh ngay. Thì giống như cái lượng của họ khác hơn. Nên chúng ta có những cái lượng khác nhau. Vậy để làm sao bây giờ tăng trưởng cái lượng đức tin này? Thì có mấy ý như thế này. Như chúng ta đã nói là đức tin đến từ sự nghe lời Chúa. Thì cái lượng đức tin chúng ta có thể tăng trưởng lên qua sự tỏ ra mới của lời Chúa. Nên qua sự tỏ ra mới, đức tin sẽ phát triển giống như là chiều rộng chẳng hạn. Ví dụ như khi tôi tin Chúa, tôi chỉ biết về mỗi cái điều là tôi được chuộc, tôi được thay đổi. Nhưng sau đó cảm ơn Chúa, khi tôi đọc Kinh Thánh, khi tôi nghe những người khác làm chứng, có những người đi các hội thánh khác họ nói là còn có báp têm thánh linh nữa. Và đầu tôi nghiên cứu điều đó, tôi đọc điều đó. Và đến lúc giống như trong lòng tôi có một cái sự tỏ ra mới, là ngoài cái chuyện mình được cứu chuộc, Chúa muốn cho mình được đầy giấy thần của Chúa. Và như vậy đức tin tôi tăng trưởng lên, cái lượng của tôi tăng lên, là ngoài được cứu, tôi còn được báp têm thánh linh nữa. Amen anh chị em. Và tôi nhận báp têm thánh linh. Rồi sau đó tôi còn biết là gì? Tôi được chữa lành nữa, tôi được khỏe mạnh nữa, tôi được phước nữa, về tài chính nữa. Và như vậy lượng của tôi nó tăng dần tăng dần. Vì thế anh chị em, trong Kinh Thánh này có khoảng, như tôi đã nói là khoảng 32.000 lời hứa khác nhau. Rồi có những điều Chúa dành cho chúng ta trong Chúa là nhiều vô lượng vô biên. Nên những cái gì mà anh em nhận được ngày nay còn rất ít. Amen anh chị em. Nên nếu chúng ta tiếp tục đọc Kinh Thánh, tìm kiếm lời Chúa, học hỏi lời Chúa, có những sự tỏ ra mới sẽ đến với anh em, và đức tin anh chị em sẽ tăng trưởng lên. Đức tin anh chị em sẽ phát triển về chiều rộng hơn. Amen anh chị em. Và cái này là cái điều mà đến vô cùng anh chị em ơi. Đừng bao giờ nghĩ là mình đủ rồi. Nếu nghĩ là như vậy tôi có cả đức tin rồi, tôi có đủ hết rồi. Anh chị em, nếu như vậy cực kỳ nguy hiểm. Kinh Thánh nói là gì? như vậy là có một cái hội thánh cho kinh thánh. Trong Khải Huyền có nói là gì? Họ nói là họ giàu rồi, đủ rồi. Chúa nói là gì? Người nghèo mà người không biết, rồi phải mua dầu của ta để sức cho khỏi đuôi mù, rồi rồi Chúa nói là hầm hầm, nếu mà không nóng không lạnh ta sẽ nôn ngươi ra. Từ đây cha đừng để trạng thái hầm hầm như vậy. Amen anh chị em. Khi chúng ta nghĩ là tôi đủ rồi, tôi biết tất cả lời Chúa rồi, anh chị em, như vậy là trạng thái hầm hầm đến đấy, và như vậy rất nguy hiểm. Nhưng anh chị em ơi, đừng bao giờ nghĩ mình đủ. Tôi nhớ một người phụ nữ của Chúa tên là Catherine Kuhlman. Người phụ nữ này thậm chí có những người nói là Benin đấy, là sự sức giàu không mà giống như từ người phụ nữ này truyền đạt đến. Và thực ra qua cuộc đời của bà rất nhiều những phép lạ xảy ra, sự hiện diện, sự sức giàu của Chúa rất mạnh mẽ qua sự phục vụ của bà. Nhưng cuối đời của bà giảng cho một nhóm sinh viên một trường thần học kia, bà nói cái gì? Mặc dù cuộc đời tôi nếm trải rất nhiều như vậy, nhưng tôi chỉ thấy mình giống như một cô bé chạy trên bờ biển, và tôi nhặt mấy viên sỏi trên đó, nhưng phía trước tôi là cả một cái đại dương mênh mông. Ý bà nói là những gì mà tôi nhận được từ Chúa ngày nay, nó chỉ là mấy hòn sỏi so với cả một cái biển cả phía trước. Nên những cái gì mà Chúa dành cho bạn, Kinh Thánh nói là gì? Nó vượt quá lòng người chưa nghĩ tới, tai người chưa bao giờ nghe, mắt chưa thấy. Bởi những cái gì mà Chúa có dành chúng ta bao giờ vượt quá cái sự nhận biết, vượt quá cái sự suy tưởng của chúng ta. Nên dù bạn có thể biết rất nhiều, nhận được rất nhiều, nhưng so với những gì mà Chúa dành cho bạn, nó còn rất ít. Amen anh chị em. Ê, nói người bên cạnh, những gì bạn nhận được còn rất ít so với những gì Chúa dành cho bạn. Một cái điều thứ hai cũng làm đức tin chúng ta tăng trưởng, nhưng giống như tăng trưởng về chiều sâu, đó là đức tin lớn lên có sự tiếp tục suy ngẫm lời Chúa. Ví dụ chẳng hạn, có những người mà có đức tin về sự thịnh vượng chẳng hạn ở đây, nhưng anh chị em, đức tin đó bạn có thể làm sâu hơn. Amen anh chị em. Nên ngay cả vấn đề đức tin, tôi xin nói như thế này, đức tin về tài chính chẳng hạn. Có những người mức độ đức tin của họ chỉ dám tin vào khoảng vài trăm ngàn thôi, nhưng có những người thậm chí tin vào con số hàng tỷ đồng. Tôi nhớ một con người tên là Lester Samaran. Ông về với Chúa rồi, ông là một người mà thực sự rất là đáng kính. Và cuối đời ông đấy giống như là một người trước kia khi ông còn sống, ông giống như là người mà lãnh đạo thuộc linh trên mục sứ Unikman. Và cái chức vụ công cuối đời thậm chí là gì? Họ có cả tàu biển rất lớn, rồi có cả máy bay gọi là C-130 của không lực Hoa Kỳ vận tải đấy. Và họ có một cái sứ mạng từ Chúa là hãy sứ mạng của Joseph vào thời kỳ cuối cùng. Chúa nói với ông là gì? Rất nhiều dân của ta có những vùng trên thế giới vì xung đột, vì điều này xảy ra và họ đói, và ta muốn nuôi họ. Và Chúa đã có thể nói là ta gây dựng lên một cái chức vụ mà rất giàu có, rất quyền năng. Và người ta nói như thế này là không ai dám có cái lòng muốn chúc phước cho Lester Samaran là đưa 10 đô đến. Không có chuyện như vậy. Bởi cái tầm đức tin của người đó, người ta dâng cả triệu đô cho chức vụ của ông ta. Nhưng cái đó nói lên một điều là gì? Người đó có đức tin về thịnh vượng. Ông có đức tin về thịnh vượng. Nhưng cái đức tin nó đạt được mức độ rất cao rồi. Amen anh chị em. Nên chúng ta biết là một con người tên là Mueller chẳng hạn, là một người là qua đời sống của ông rất nhiều những cái trại dành cho những trẻ vô gia cư và tốn rất nhiều tiền. Lúc ban đầu nói cái đức tin ông thịnh vượng, ông chỉ tin xin Chúa từng một đồng đô la một, nhưng về sau hàng triệu đô la. Nên rõ ràng là khi bạn có đức tin vào một lĩnh vực nào đó rồi á, nhưng anh chị em ơi, đức tin đó có thể tăng trưởng lên, có thể phát triển thêm chiều sâu. Amen anh chị em. Nên vì vậy, mặc dù có những điều bạn biết rồi, bạn cứ tiếp tục suy ngẫm tiếp, nghiền ngẫm tiếp, thì cái đức tin nó sẽ phát triển chiều sâu hơn. Và đến lúc nó không thể lay động được. Amen anh chị em. Đến khi ví dụ lần đầu tiên bạn nhận được sự tỏ ra về sự chữa lành chẳng hạn, hay là sự thịnh vượng chẳng hạn, đôi lúc vẫn có những cái thoảng nghi ngờ đấy, hoặc là chỉ tin một cái mức độ nào đó thôi. Nếu có những người tin về chữa lành bảo chắc cảm cúm thì được, nhưng ung thư chắc là không được. Nhưng tôi biết có những người mà đức tin thậm chí đến mức là ung thư người ta tin vào sự chữa lành. Amen anh chị em. Nên đức tin có thể phát triển về chiều sâu, và qua sự suy gẫm lời Chúa, đức tin sẽ phát triển về chiều sâu. Cái thứ ba là đức tin lớn lên qua sự vận dụng hay thực hành đức tin ra thực tế. Cũng giống như cái cơ bắp chúng ta, thực ra khi chúng ta hoạt động làm việc, cái cơ bắp nó sẽ giống như tăng trưởng lên, nó sẽ vững vàng lên. Nên khi đức tin chúng ta mà vận dụng thực hành ra thực tế, đức tin nó sẽ được tăng trưởng và trở nên vững vàng hơn. Nên vì vậy những gì chúng ta học, chúng ta có đức tin, chúng ta thực hành ra. Đối với chúng tin về sự chữa lành, cái đi cầu nguyện cho những người bệnh. Amen anh chị em. Nếu anh chị em tin vào lĩnh vực nào như vậy, hãy thực hành cái điều đó ra. Rồi tiếp theo là đức tin lớn lên qua sự thử thách. Thì kinh thánh ghi ví với chúng ta là cái sự thử thách ấy. Đức tin chúng ta những cái sự hoạn nạn, cái đó nó giống như là vàng thử lửa. Anh chị em biết là vàng đôi khi nó có cặn, đúng không anh chị em? Và khi người ta vào lửa nung lên thì tất cả những cặn nó nổi lên và nó cháy đi, thì trở nên vàng nguyên chất, có đúng anh chị em? Thì đức tin cũng chúng ta cũng như vậy. Đôi khi có những sự thử thách, những hoạn nạn khó khăn vì đức tin đến ấy, nó sẽ giống như vàng thử lửa, sẽ làm cho đức tin chúng ta được tinh ròng. Như vậy là qua cái sự mà thử thách này sẽ làm đức tin chúng ta giống như tăng trưởng, nhưng tăng trưởng về chất lượng. Nên đó là bốn điều mà làm cho đức tin chúng ta tăng trưởng. Tôi mới nhắc lại một chút. Và thứ nhất là đức tin đến từ sự tỏ ra này. Đức tin tỏ ra thì phát triển chiều rộng này. Qua sự suy ngẫm thì nó phát triển về chiều sâu này. Thứ ba, qua sự thực hành hay vận dụng đức tin đó, nó làm cho đức tin được trở nên vững vàng hơn, trở nên chắc chắn hơn. Và thứ tư đó, là qua sự thử thách làm đức tin phát triển về chất lượng, giống như vàng thử lửa vậy.